Quý vị và các bạn thân mến, cả hai câu chuyện quan Philato giết mấy người Galilee trong lúc họ dâng lễ vật và câu chuyện 18 người bị tháp Siloe đè xuống chết, ngoài sách Tin Mừng theo Thánh Luca thì không sử liệu nào nói tới. Tuy nhiên, theo sử gia người Do Thái là Josephus thì Philato đã từng có những hành động tương tự. Chẳng hạn, ông đã từng sát hại một nhóm người Samari tụ họp và tế lễ trên núi Gazirim, hoặc ông có đã từng giết chết một nhóm người Do Thái dám cản trở ông dùng tiền ở đền thờ Jerusalem để xây dựng đường phố. Tương tự như vậy, vụ việc tháp Siloe đổ xuống đè chết 18 người cũng không được nhắc đến ở đâu khác ngoài sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Tuy nhiên, dụng ý của đoạn Tin Mừng chính là lời cảnh tỉnh của Đức Giêsu về việc hoán cải. Nếu người ta không chịu ăn năn hối cải thì cũng có thể bị chết y như vậy. Trong nhãn quan của người Do Thái, khi chứng kiến những tai họa khủng khiếp như thế xảy ra, người ta thường tập trung tìm hiểu xem đâu là lỗi lầm của nạn nhân, và có thể đó chính là hình phạt cho những tội lỗi của họ. Hơn thế nữa, họ còn mặc nhiên cho mình là người công chính vì đã không gặp phải tai họa. Tiếp theo đó là lời mời gọi hoán cải, dụ ngôn về cây vả không sinh trái muốn khẳng định, dù Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn, nhưng với những ai không chịu hoán cải, thì Thiên Chúa sẽ đối xử công bằng với họ. Dụ ngôn này cũng ngầm ám chỉ đến ngày sau hết, dù thời gian có được trì hoãn, thì sự trì hoãn ấy cũng không phải là vĩnh viễn. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc những người Do Thái thuật lại câu chuyện thảm sát của vị tổng trấn Roma. Khi thuật lại như vậy, hoặc là họ đang muốn đề cao chính mình, cho rằng mình công chính, đạo đức, thánh thiện nên không bị trừng phạt. Hoặc họ muốn đặt vấn đề, những người kia đã làm gì nên tội mà phải chịu tai họa như vậy. Đối với đám đông dân chúng, câu trả lời có thể tìm thấy trong truyền thống xưa cũ của họ. Theo đó, Thiên Chúa thưởng công cho những người công chính và trừng phạt kẻ tội lỗi. Họ vẫn luôn tin rằng thành công và giàu có là dấu chỉ về tình thương của Thiên Chúa dành cho kẻ ngay lành. Trái lại, nghèo khổ, bệnh tật và tai họa là hình phạt dành cho kẻ tội lỗi. Phần Đức Giêsu, người đã đến đem theo một giáo lý mới, người chất vấn những kẻ thuật chuyện rằng: các ngươi nghĩ rằng các ngươi đạo đức thánh thiện hơn và được Thiên Chúa yêu thương hơn những người bị tai họa kia chăng? Không phải thế, vì nếu các ngươi không chịu sám hối về tội lỗi mình, thì các ngươi cũng sẽ bị tai họa y như vậy. Khi nói như thế, Đức Giêsu muốn nhắc họ rằng, đừng ai trong chúng ta tự lừa dối chính mình về ý nghĩa của các sự kiện đó. Đã là con người, ai cũng có những lầm lỗi, không ai vô tội hoàn toàn. Hơn nữa, mỗi người phải chịu trách nhiệm về chính hành vi mà mình đã tạo ra. Đã đến thời người ta không còn nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nhưng mỗi người phải chịu trách nhiệm về chính hành vi mình đã làm. Bên cạnh đó, vì thương xót và kiên nhẫn, nên Thiên Chúa không muốn trừng phạt kẻ tội lỗi một cách nhãn tiền. Sở dĩ Thiên Chúa chậm trừng phạt, vì Ngài nhân từ thương xót và muốn cho kẻ tội lỗi có dịp để ăn năn hối cải. Bình thường, khi nói tới sám hối hay hoán cải, người ta nghĩ ngay tới những hành vi sai trái, những tội lỗi đã phạm. Đó cũng chính là lý do nhiều người không hề thấy mình có tội, có lỗi gì cả, và vì thế không cần phải sám hối, không cần phải hoán cải. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cho mình là đã hoàn hảo, đã tốt lắm rồi. Tuy nhiên, trong cuộc sống này, có nhiều điều đáng chúng ta phải làm mà chúng ta đã không làm. Có nhiều điều nếu không làm, thì chúng ta đã bỏ qua những cơ hội để làm cho người khác hạnh phúc, cuộc sống tốt đẹp hơn. Tóm lại, đó chính là những điều thiếu sót mà chúng ta vẫn thưa lên trong kinh Thú Nhận. Nhất là những thiếu sót thuộc lĩnh vực đức ái. Và đây cũng lại chính là nhân đức mà Thiên Chúa sẽ xét tới nhiều nhất trong ngày chung thẩm. Câu chuyện người trồng nho và cây vả trong vườn sẽ đưa chúng ta đi xa hơn một bước nữa. Dù Thiên Chúa là đấng thương xót, chậm nóng giận, giàu ân nghĩa, nhưng Ngài cũng là vị Thiên Chúa công bình. Ngài cho mỗi người có số cơ hội để hoán cải như nhau. Và vì thế, nếu ai không nhận ra và tận dụng cơ hội đó để hoán cải, để trở nên tốt hơn, thì sẽ phải đối diện với sự công bằng Thiên Chúa. Ngài sẽ trả lại cho họ xứng đáng những gì họ đã làm. Theo truyền thống của Cựu Ước, dân Israel vẫn được ví là cây vả, và thậm chí còn được nhắc đến như là cây vả không có trái. Từ những hình ảnh này, chúng ta có thể hiểu rằng Đức Giê-xu đang ám chỉ đến dân Israel về sự chai lì của họ. Tương tự như vậy, người chủ vườn thường là hình ảnh ám chỉ Thiên Chúa hay Gia-vê, và người làm vườn ở đây được hiểu là chính Đức Giê-xu. Đức Giê-xu chính là người làm vườn nho, đã lên tiếng can thiệp, xin thêm thời hạn một năm cho cây vả. Từ những phân tích trên cho thấy, Đức Giê-xu muốn dạy cho dân chúng biết cần phải sinh hoa quả của lòng thống hối. Đây là việc cần phải làm ngay, cần phải biết tận dụng những thời gian mà chúng ta đang có để ăn năn sám hối, nếu không sẽ quá muộn. Và chúng ta đều biết, dân Israel đã phải chịu số phận như cây vả không sinh hoa trái. Như đã nói, dụ ngôn nhắm trực tiếp đến người Do Thái, nhưng cũng áp dụng cho tất cả chúng ta. Đây là một dụ ngôn mang đến một bài học hợp thời. Chúng ta đều là những cây ăn trái mà Thiên Chúa đã trồng trong vườn nho của Ngài. Chúng ta được Thiên Chúa không ngừng chăm sóc. Qua Đức Giê-xu là người làm vườn nho, qua các vị đại diện của Thiên Chúa chăm lo dưỡng dục, nhờ giáo hội phân phát nhiều ân sủng và sức mạnh của các bí tích, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy hướng dẫn, vân vân. Nếu chúng ta không sinh hoa trái, là các hành động tốt lành, là lối suy nghĩ tích cực, là lòng tin tưởng phó thác, chúng ta sẽ phải đối diện với án phạt của Thiên Chúa, là ông chủ của vườn nho. Những lời cảnh báo của Đức Giê-xu thật cấp bách. Trong bối cảnh của mùa chay này, chúng ta cần phải có hành động hoán cải ngay lập tức, khi thời giờ còn kịp. Mùa chay là mùa thuận tiện nhất để thay đổi đời sống chúng ta, để trở về với Thiên Chúa và xin Ngài tha thứ cho. Nếu chúng ta không biết nhìn nhận trách nhiệm, hoán cải và thay đổi đời sống, chúng ta sẽ phải chung số phận với những kẻ thất tín. Như cây vả không sinh hoa trái, sẽ bị chặt đi. Ngược lại, nếu biết lợi dụng thời gian này một cách khôn ngoan, thì Thiên Chúa sẽ yêu thương đón nhận chúng ta, mời gọi chúng ta vào hưởng niềm vui với Ngài, khi hát vang bài ca Alleluia. Amen.